Cuộc chiến giành hồng nhan đại hán, tác giả Ma Nữ Ân Ân, người đọc Thanh Xà, được phát trên trang web azcine.com. Chương 72. Ngàn vạn lần đừng đánh Mông. Uy Thất Thất buộc miệng, đề phòng bản thân bật cười ha hả. Cái tên chết tiệt đó, nhanh như vậy mà đã thấy công hiệu, chắc là do bỏ quá nhiều liều rồi. Chuyện này lại gặp rắc rối rồi đây, không biết liệu vương gia có tha cho cô nữa không. Uy Thất Thất mặc dù rất sợ bị phạt, nhưng cũng không thể để sư phụ nhà bếp chịu tội thay cho cô. Ngô Trùng Nghĩa trong cơn giận dữ đòi giết sư phụ nhà bếp, đây không phải là cảnh mà Thất Thất muốn thấy. Nếu mình thú nhận, nhiều nhất thì cũng chỉ bị khiển trách đôi chút. Dù sao cô đường đường là vương phi của Tam Vương gia, có cho cái tên Trung Nghĩa kia 10 cái lá gan cũng không dám giết vương phi. Nghĩ đến đây, Thất Thất bước ra bình phong, kéo ống tay áo của Lưu Trọng Thiên, nhỏ giọng nói: "Vương gia, là tôi làm đó, không có liên quan tới đại sư phụ." "Thất Thất, cô..." Lưu Trọng Thiên phiền não nhìn Uy Thất Thất, nhất thời không biết nói gì. Chàng cũng biết Thất Thất gặm đùi gà thực là khả nghi, không ngờ chuyện hoang đường như vậy lại là do cô làm. Lần này Lưu Trọng Thiên có muốn che chở cô cũng đành bất lực, trừ phi có người nhận thay. "Bảo Ngô Giám Quân đừng có tới nhà bếp làm loạn nữa, đợi bổn vương tới lều trại của hắn." Lưu Trọng Thiên lớn tiếng ra lệnh cho tên binh lính kia. Binh lính nhìn lén qua Uy Thất Thất, không biết là lần này Thất tướng quân lại sẽ bị trừng phạt ra sao, vì cớ gì mà hết lần này tới lần khác đi trêu chọc cái tên tiểu nhân kia. Binh lính mới ra khỏi đại bản doanh, Thất Thất liền bổ nhào vào trong lòng Lưu Trọng Thiên, dáng vẻ đáng thương dựa vào chàng: "Vương gia, Thất Thất sai rồi, lần này nha, ngài nhất định phải giúp Thất Thất, lần sau Thất Thất nhất định không dám nữa." "Uy Thất Thất, bổn vương thực sự là bị cô chọc cho tức chết rồi, còn có lần sau sao? Bổn vương đã tha thứ cho cô nhiều lần rồi." Lưu Trọng Thiên đẩy cô ra khó xử nói: "Lần này lại là đại sư phụ thay chịu, cô chịu tội, hoặc là cô tự mình đứng ra." "Không có lựa chọn nào khác sao?" Thất Thất thử hỏi. "Không có." "Lưu Trọng Thiên, ngài thật là vô tình." "Không phải là bổn vương vô tình, mà là bởi vì bộ dáng kia của Ngô Trung Nghĩa, hắn chịu để yên sao?" "Tốt thôi, tôi nhận tội, không được gây khó dễ với đại sư phụ." Thất Thất dậm chân, tức giận, bỏ ra ngoài, vừa mới tới cửa lều, liền quay trở lại, khẩn cầu nhìn Lưu Trọng Thiên: "Vương gia, liệu có thể đừng có đánh Mông không? Đau lắm." Lưu Trọng Thiên kéo tay Thất Thất lại, trong ánh mắt ngập tràn vẻ dịu dàng: "Đi, cùng bổn vương đi tới chỗ Ngô Trung Nghĩa, cô nhận lỗi trước mặt bổn vương, hắn nhất định sẽ không dám làm khó cô." "Tại sao lại phải xin lỗi? Tôi không đi." "Uy Thất Thất, không đi xin lỗi thì sẽ phải chịu phạt, tên tiểu nhân đó sao lại bỏ qua cơ chứ?" "Tôi chấp nhận chịu phạt chứ không có đi xin lỗi đâu." Thất Thất giãy thoát ra khỏi Lưu Trọng Thiên, bực dọc nhìn chàng: "Vương gia thối nhất định là muốn đánh Mông của Thất Thất rồi." "Bổn vương cũng không muốn đi tìm hắn, cô thừa biết bổn vương từ trước tới nay chẳng bận tâm tới hắn, nhưng lần này cô đã thái quá rồi, hắn là giám quân, doanh trại vốn có kỷ luật." Lưu Trọng Thiên bất đắc dĩ nhìn Thất Thất: "Đi xin lỗi cũng là vì muốn Thất Thất không phải chịu khổ về da thịt, bằng không chàng thực sự không biết nên xử phạt Uy Thất Thất ra sao. Nếu phạt nhẹ, Ngô Trung Nghĩa chắc chắn là không chịu, còn nếu phạt nặng, Lưu Trọng Thiên lại không đành lòng, quả là tiến thoái lưỡng nan. Vậy càng cần không phải đi, dù sao thì tôi cũng không phải là vương phi thực sự của ngài, trừng phạt thế nào thì tùy ngài, suy cho cùng tôi vẫn là kẻ đáng thương, chẳng ai thương xót cho một đứa trẻ cả." Thất Thất cố ý che kín khuôn mặt, chỉ thầm trong bụng: "Đừng có đánh Mông, đừng có đánh Mông, ngàn vạn lần cũng đừng có đánh Mông."